Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị cùng các bạn. Chúng ta đang theo dõi trên kênh YouTube Kiền Truyện. Quý vị thân mến, những ngày vừa qua thì quý vị đã được thưởng thức hai tập của bộ truyện dài có tựa đề là Chuyện ở chợ. Chuyện của tác giả Đặng Lê Hùng thuộc cái thể loại rất là mới ở trên kênh và lần đầu tiên được xuất hiện trên kênh YouTube Kiền Truyện, đó là thể loại truyện văn học. Và qua những cái tình tiết mà tác giả lồng ghép trong câu chuyện thì quý vị cũng thấy là đây là một câu chuyện nói về cái thời bao cấp, thời ngày xưa, nhưng mà trong đó nó có rất là nhiều những cái tình tiết hài hước và dí dỏm. Qua những cái câu chuyện rất là đời thường thôi, tác giả lồng ghép với những cái bút pháp nghệ thuật rất là tinh tế của anh đã gửi đến cho quý vị những cái câu chuyện rất là hay. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ ngay sau đây. Câu chuyện sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Lại nói về Tư Dũng sau khi được tiêm thuốc đỡ dần rời khỏi. Xong thật không may, vết tiêm ở nhà tay bác sĩ bị áp xe sưng vù lên, vô cùng nhức nhối. Mấy ngày Tư Dũng phải nghỉ việc nằm ở nhà rên hừ hừ. Vài con ruồi bâu vào mép cũng chẳng buồn đuổi. Vợ Tư phải chăm sóc, trường nóng nước nóng hàng ngày. Cũng may, chuyện bệnh tật thì không hề hay biết. Tư Dũng chưa hết bệnh nọ đã đến bệnh kia. Cứ bấm bụng thở ngắn than dài kêu khổ mà chả dám nói cùng ai. Vợ gã vốn mê tín, suốt ngày xì sụp hương khói gấn vái thần linh phù hộ cho mau tai qua nạn khỏi. Thì đâu biết rằng chồng thị đang bị viêm bảo vật của mình. Thấm thoát đã tới ngày chủ nhật, Tư Dũng và Sĩ bỏ tiền ra mua một đôi gà trống thiến và 5 cân gạo nếp cái hoa vàng. Lấy tiền cuối chợ 100.000 bỏ vào một cái phong bì dán kín lại. Sau bữa cơm tối thì xách đến nhà Toàn còm bí thư. Đến nơi thấy nhà bí thư điện thắp sáng choang, bàn ghế phong bạt trang hoàng như đám cưới. Nhà ông dự định sẽ mời khách ăn tiệc vào sáng hôm sau. Cả bàn bể trong xã đều đã có mặt, lại đi lại dậm dịch trong nhà. Toàn còm thấy khách thì hớn hở chạy ra đón, bắt tay bắt chân rất thân mật. Làm phiền hai chú quá. Sĩ và Tư đồng thanh nói. Bọn em có chút lấy mọn lòng thành, mong anh nhận cho. Của ít lòng nhiều, xin miễn trách ạ. Toàn còm nói. Ê chết, sao cái chú lại nói vậy? Cái chú đến là quý hoan lắm rồi, lại còn vẽ vời quà cáp cho nó tốn kém. Tôi không nhận đâu. Sĩ nói. Ê chết, nghĩa tử là nghĩa tận, quà cáp chẳng có ý nghĩa lý gì, anh đừng có bận tâm. Tư cũng bảo. Bác nhận đi cho chúng em còn lấy đường đi lại. Ta nói. Lần này nể mặt hai chú, tôi nhận nhá, lần sau nhất định chẳng dám nhận đâu. Nói rồi lại gọi to một tiếng. Trong nhà có một người đàn bà vén rèm bước ra, đón lấy món lễ vật. Người này trông khoảng 40 tuổi, khuôn mặt đầy tàn nhang, là vợ của Toàn Còm. Thị sinh vào năm con lợn nên cha mẹ đặt tên là Hợi. Trước kia vốn là con nhà địa chủ giàu có, nhưng nhan sắc không được bắt mắt lũ đàn ông nên quá trớn lợi thì khu khỉ ở vậy. Toàn Còm thì ít tuổi hơn, nhưng vì tham giàu mà lấy vợ. Về sau Toàn có chút chức quyền, thấy vợ mình xấu xí, thường tham thân trách phận rồi bỏ đi tìm người đàn bà khác. Có lần cả tuần một tháng chẳng ngó ngàng gì đến vợ. Bởi vậy, thị Hợi bên ngoài thì có vẻ giàu sang sung sướng, nhưng bên trong là rất thèm thuồng, thiếu thốn tình cảm. Thị thường khao khát chuyện chăn gối như nắng hạn gặp mưa rào. Mấy lần gặp, thấy Sĩ khỏe mạnh trẻ trung, trong lòng ưng thuận lắm. Chưa có cách nào gần được, thì chỉ liếc mắt đưa tình. Về phần Sĩ tiếp xúc thấy thị Hợi cố tình, trong lòng cũng có một chút thinh thích thị. Thị Hợi cầm món lễ vật cất vào trong nhà, rồi quay ra rót nước mời mọi người. Lúc đưa chén nước, đôi mắt ướt cứ long lanh nhìn vào Sĩ chẳng rời. Sĩ cũng cười lẳng lơ nhìn vào thị Hợi. Người xưa đã có câu, đã ham sắc đẹp gan to hơn trời. Tư Dỗ là người tinh ý nên đã nhìn thấy hết. Khoảng 11 giờ, đám người lục tục đứng dậy đi ra đồng làm mà. Kẻ vác cuốc xẻ, người khênh tiểu sành. Đốt đuốc soi đèn sáng cả một vùng. Tiết trời mùa đông lạnh như cắt ruột, không trăng không sao, xương xa một màu trắng đục. Nghĩa địa về đêm nhấp nhô mồ mả cao thấp, trông rờn rợn. Gió đêm hun hút thổi vào khoảng không vô tận đen như hú nút. Một con chim lợn giật mình vỗ cánh bồm bộp rồi hét lên ảnh ếch. Tiếng kêu của loài chim sống nơi nghĩa địa cất lên ghê rợn, ngoáy vật tâm can người ta, rồi rơi tóm vào màn đêm quánh đặc. Mọi người dừng lại ở một ngôi mộ được xác định là mộ mẹ toàn còm mọc đầy cỏ dại. Thầy cúng dâng lấy xôi gà khấn vái xì sụp một lúc rồi bắt đầu đào bới. Đúng là lúc sống thì chả được ăn, lúc chết thì lại làm van tế ruồi. Dấu đang đêm vẫn có mấy con ruồi xanh to bằng ngón tay út. Mẹ toàn còm lúc còn sống chỉ là một bà láo chuyên mỏ cua bắt ốc. Toàn rất thương mẹ, nhưng lúc đó còn nghèo, không có điều kiện phụng dưỡng. 70 tuổi vẫn bữa đói bữa no, mỗi sáng vẫn trệu trạo ngồi nhai bát sắn luộc, một thứ đặc sản của vùng quê nghèo đói lúc bấy giờ. Giờ đây toàn còm đã thành đạt, muốn báo hiếu cho mẹ bằng cách cải táng và xây cho mẹ một ngôi mộ thật to, để cho thiên hạ thấy được sự khác biệt của ngôi mộ của mẹ bí thư khác xa mộ của dân thường. Một cụ lớn mà thực sự, mặc dù cụ đã quy tiên vì đói và say sắn. Bị thương lắm, chớ trêu lắm. Ô hô, ai tai, sự báo hiếu của con chắc cụ đang ngậm ngùi hay ngậm cười nơi chín suối. Tán người bắt đầu đào bới, tiếng bổ cuốc, tiếng xúc xẻng, tiếng chọc xà beng vang lên tràn trát phùm phụp. Những tia lửa bắn ra từ những hòn sỏi khi va vào cuốc xẻng để thể hiện rõ sự nhiệt tình. Sĩ và tư dỗ cũng tay nhau bổ cuốc cúc xẻng. Công việc tình nguyện vì tương lai của bản thân chúng ta nên chẳng ai thấy mệt. Trước mặt sếp ai cũng tỏ ra nhiệt tình. Chẳng bao lâu nền ván thiên đen kịt đã lộ ra dưới lòng huyệt. Tất cả mọi người dừng lại dùng xà beng đẩy nhẹ. Dưới ánh đuốc chập chờn thi hài người chết hiện ra còn nguyên vẹn. Tư dỗ vốn nhát gan nép vào sau lưng sĩ, miệng thì không ngớt rít ra. Ghê quá, ghê quá. Xác người gặp phải khí bỗng xẹp xuống, lúc này chỉ còn là một bộ xương nằm thẳng cẳng. Cái sọ đầu lâu nhe hàm răng trắng ngờn, hai hốc mắt đen sì trùng gớm ghiếc. Một người có vẻ là thành thạo được phân công xuống huyệt. Y thận trọng mò mẫm nhặt từng chiếc xương bỏ vào trong một cái chậu lớn. Công việc đòi hỏi rất tỉ mỉ, nhặt từng mẩu xương ngón chân, xương ngón tay, rồi đến xương sườn, nhất thiết không được bỏ sót. Cảnh bốc mộ, rửa xương diễn ra trong đêm, trông thật kỳ quái như bộ lạc nguyên thủy ăn thịt người ở thời tiền sử. Phong tục tập quán này có lẽ đã có hàng ngàn năm trước, duy trì cho đến tận bây giờ. Chắc chắn nó sẽ vẫn là hành trang của người Việt mang sang thế kỷ 21. Thế kỷ của nền văn minh tên lửa vũ trụ đưa con người lên sao Kim, sao Hỏa. Sau khi xương được rửa sạch sẽ, xếp ngay ngắn vào trong tiểu và đẩy nắp lại, đoàn người lại dùng khiêng tiểu đến nơi an táng mới. Công việc xong xuôi, trời cũng vừa sáng, mọi người trở về ai nấy đều mệt mỏi bơ phờ. Công việc xây dựng còn lại giao cho thợ xây làm nốt. Tới nhà mọi người rửa ráy chân tay rồi ngồi chờ ăn cỗ. Khoảng 9 giờ sáng khách xa gần lũ lượt kéo tới, bao gồm cả khách huyện và khách xã. Toàn Còm là người khôn khéo, có quan hệ rộng, nên khách mời chẳng thiếu một phong ban nào trong huyện. Cao nhất là bí thư, chủ tịch huyện, đến trưởng phòng nông nghiệp, ban ruộng đất. Thấp nhất là mấy anh công an xã, trưởng khu và có cả mấy cô điếu cày, ủy ban đều có mặt. Đám thanh niên rượu vào lời ra, quá lời còn suýt chỏng nhau, mọi người can ngăn mãi mới thôi. Cơm rượu xong xuôi, mọi người uống một tuần trà, nói câu việc hiếu rồi về. Ngày hôm đó số tiền phong bì toàn còm thu được không biết bao nhiêu mà kể. Tư dỗ và sĩ cũng đứng dậy trao phong bì rồi đi về. Nói về tư dỗ, kể từ hôm đến nhà toàn com trở về, thấy sự giàu sang của kẻ có quyền thế mà thèm. Người trên ôn hòa, kẻ dưới xu nịnh, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. thấy mình nhỏ bé như cái kiến, đem lòng ham muốn mơ ước sự giàu sang. Tự thấy trong lòng buồn bã, vui thì chẳng ra vui, buồn cũng chẳng ra buồn. Gã than thân trách phận, sống như mình cũng uổng phí một đời người. Trước làm cái thằng bất ích, nay làm người thu vắng chợ. Từ hôm qua đó vui chẳng ra vui, buồn chẳng gió buồn, công việc có phần trễ nải. Một hôm nghỉ sớm, trên đường về nhà, rẽ vào nhà Mão chèm bèm chơi. Chuyện ván hồi, Mão thấy Tư có vẻ không vui mới lựa lời gàn hỏi. Anh Tư, hôm nay có vẻ không vui, toàn nói lời cau kỉnh. Đời có tới 750 thứ khổ, vui cái đất gì mà vui. Lạ quá, hôm nay nói câu trước câu sau, câu nào cũng kêu khổ với chả là chắc vợ lại giận chứ gì. Tư bảo, không phải. Hay là bệnh cháy bu di đã tái phát? Đoán sai tuốt. Mão nói, chỗ anh em, việc gì phải úp mở mãi. Anh cứ nói toạc móng heo ra, sao mà cứ vàm vo tam quốc mãi. Tư nói chuyện thì khó nói, chẳng đâu vào đâu, nói ra cười thối mũi. Cứ nói, khách sáo thế, sốt cơ ruột. Tư bèn kể cho Mão nghe về sự giàu có của Toàn Còm và hôm làm mà tiền phong bì thu nhiều như thế nào. Sau cùng Tư than thở, sống như thế cũng bó một cuộc đời, được một ngày như vậy chết cũng cam lòng. Mão bảo, người xưa có câu, một người tựa mạn thuyền rồng còn hơn cả tháng nằm trong thuyền chài. Khát thèm uống, đói thèm ăn, kẻ nghèo thường mơ ước sự giàu sang là đương nhiên. Đời mình còn trẻ, cơ hội còn nhiều, không nên bi quan như thế. Tư nói, chỉ sợ là không làm được thôi, chứ đời thiếu gì việc lực bất tòng tâm. Nếu không, ai lại cam chịu kiếp nghèo cho người khác giàu sang đè đầu cưỡi cổ. Anh lại nói sai rồi, con người ta hơn nhau ở cái đầu. Biết lựa chọn đúng đường mà đi, sẽ có thể khấm khá lên được. Tại sao có người làm lắm mặt cũng không đủ ăn, có kẻ lại ăn trên ngồi trước, ngồi mát ăn mát vàng? Bởi chính là hơn nhau ở cái đầu. Kẻ làm bí thư, chủ tịch không thể cùng suy nghĩ với anh nông dân cổ cày vai bừa. Kẻ sống trong lâu đài không thể giống suy nghĩ với người ở túp lều tranh. Chỉ có tôi với anh cùng nghèo khổ nên đều mơ ước sự giàu sang. Tư bảo, đúng là lời nói gói bạc. Những lời chú nói cứ như là vén đám mây mù. Người xưa có câu, nhân bất học bị mất trí, quả không sai. Người vô học như tôi sao hiểu được cái lý lẽ sâu xa đó. Má bảo, nhân bất học bất tri lý chứ không phải là mất trí. Ý nói là người không có học thì không hiểu lý lẽ. Thời buổi này tài cán chẳng coi ra cái gì, chỉ hơn nhau cái biết luồn lọt nịnh bợ ra sẽ được sung sướng. Số kiếp con người chẳng biết thế nào mà lần, hôm nay còn trắng tay, biết đâu mai lại lên cơ nghiệp. Hiện nay anh đang có chân trong ban quản lý chợ, là nhân viên của xã, con đường còn mở ra trước mắt, lo gì mà không phấn đấu được. Tư nói, phấn đấu khó lắm, tôi nghĩ đến nát cả óc cũng vẫn chẳng biết là có cách gì. Mão nói, vạn sự khởi đầu nan, đâu có dễ vậy. Tôi nghe nói ông chủ tịch huyện bây giờ trước chỉ là giáo viên cấp 1. Tôi có thể làm cho anh trở thành người giàu nhất trong xã. Tư bảo, cứ đùa, tôi xin ông cứ giỡn mãi. Nếu làm được to cho tôi giàu, sao không làm cho cậu trước đi, mà vẫn trên trăng dưới cắt tút, đến cái lỗ đút cậu còn chưa có. Mão cười lớn, anh thật là chậm hiểu. Nhà tôi là còn chờ nhà anh đấy. Anh là tướng quân, còn tôi là quân sư quạt mò. Vậy cậu hãy bày cách cho tôi nhé, thành công chúng mình cùng hưởng. Nhớ nhá, sau này lúc đắc ý chớ quên cái thằng em cùng chia ngọt sẻ bùi này đấy. Mão nói, việc này rất hệ trọng, quyết định đến sự sướng khổ sau này, phải có kế sách thực hiện trước mắt và lâu dài. Tự hỏi, thế nào là lâu dài, thế nào là trước mắt? trước tiên là anh phải làm thế nào để được kết nạp đảng? Cách làm sao mà ra tự anh phải biết. Từ đáp. Tôi hiểu rồi. Bây giờ đi bằng gối nhanh hơn bằng chân. Tôi thấy ông Toàn cũng là người dễ gần. Nếu tôi quả cáp đề bà đi kiến, thế nào cũng được ông ấy cho đi học đối tượng đảng. Mão nói. Được lắm. Sau đó phải tìm cách chiếm lấy cái chức ban trưởng ban quản lý chợ. Chức ấy tuy nhỏ nhưng có tiền. Nếu có tiền rồi mọi việc đều sẽ dễ như trở bàn tay. Tư bảo. Cái lão sĩ đang giữ làm sao mà chiếm được. Mão giảng giải. Anh chỉ có biết một mà không có biết hai. Muốn tiến lên phải bước từng bậc. Bậc nào thấp nhất thì bước trước. Không muốn bước lên phải dọn đường mới đi được. Nay sĩ đang giữ cái chức ấy, không tìm cách lật thì làm sao mà về mình. Nhưng mà sĩ là người đưa tôi ra làm việc, hơn nữa lại là anh rể, nhẽ đâu nỡ hại để chiếm chỗ tốt về mình. Điều ấy quyết không làm được. Mão nói. Cái lòng nhân tử mềm yếu của anh chỉ dành cho đàn bà. Bất độc bất trượng phu, làm việc lớn không câu nể chuyện nhỏ. Tình cảm không đồng hành với bước đường công danh. Làm như vậy với người khác còn được. Đây là chỗ anh em mà hại nhau, còn gì là cái giống người nữa. Mão nói. Làm người tốt khó lắm. Người xưa có câu: vi nhân bất phú, bất phú vi nhân. Nghĩa là muốn làm người giàu không thể làm người tốt. Muốn làm người tốt đừng có mong mình giàu. Từ dấu ngày Mão nói vậy thì nín lặng một hồi, không biết nên hay là không. Mão lại nói. Chỉ có cách ấy, chọn một trong hai con đường. Đàn ông làm việc gì cũng nên dứt khoát. Sao này muốn cũng không làm được nữa. Muốn mà không biết đạt được điều mình muốn sẽ mất rất là điều mình muốn. Có mà không cho sẽ mất điều mình có. Thấy vậy Tư thở dài mà rằng. Con người ta đúng là cái tùng không đáy. Ngày nay muốn làm một thằng đi tát vết cũng không được nữa rồi. Kẻ nghèo thường mơ ước sự giàu sang. Bước vinh hoa là con đường tội lỗi. Ở cũng là cái liễn. Sự đời thế, phải thế, biến trách. Bèn cùng Mão bàn mưu tính kế rắp tâm hải sĩ. Mão nói như một vị tướng. Muốn đánh địch, chắc thắng phải tìm ra điểm yếu của đối phương. Bằng không nó sẽ đánh lại thì có mà toi mạng. Anh là người gần với sĩ, chắc phải biết rõ về sĩ hơn tôi. Tư ngẫm sĩ một hồi rồi nói. Sĩ từ trước đến nay luôn nghiêm chỉnh, nhưng mà gần đây y có vẻ thích chim chuột đàn bà. Ban đêm ra ngủ ở chợ, dễ đi quan hệ bất chính. Rồi tôi kể chuyện nghi ngờ giữa vợ và Toàn cho sĩ và Mão nghe. Mão vỗ đuổi đánh đét. Cơ hội ngàn năm có một. Nếu quả thật hai đứa này có tình ý với nhau nhá, phe này nhá, sĩ về vườn là cá chắc. Tư bảo. Cứ để tôi theo dõi rồi bàn bạc lại sau. Bây giờ đã muộn, tôi phải về đây. Nói xong hắn rảo bước ra cổng đi về. Lại nói về sĩ, sao không làm mà? Đã thấy thì hời có ý mười phần, trong lòng thích lắm. Bâng quâng như đứa trẻ 17 tuổi đang yêu đương, đứng ngồi không yên, ăn ngủ không ngon, đêm nào cũng mơ tới cái cảnh ái ân cùng thị hợi. Lòng chơi vơi như con diều thiếu gió, muốn đến tìm thị hợi nhưng sợ tan còm. Một hôm dò xét, biết tan còm đi vắng không cầm lòng được, sĩ mò đến nhà toàn vào lúc 8 giờ tối. Hôm ấy đúng vào lúc có đoàn cải lương Sài Gòn đến biểu diễn ở nhà văn hóa. Lúc trẻ con trong nhà cơm nước xong, ba chân bốn cẳng đi xem hát cả. Chỉ còn mỗi mình thị hời ở nhà, đang bâng khuâng ngắm trăng mùa đông lạnh lẽo treo bên ngoài cửa sổ, thả hồn tưởng nhớ xa xôi. Bỗng sĩ bước vào cười nói hề hà. Chị hợi nhớ ai mà ngẩn to te ra thế? Nhà đi đâu hết mà vắng như cái chùa Bà Đanh thế này? Thị hợi giật bắn người, nhận ra sĩ thì mừng khôn xiết, lòng thầm nghĩ. Thật là cầu được ước thấy. Rồi mời Tư vào trong nhà ngồi uống nước. Lúc cúi xuống rót nước, chiếc áo rộng cổ để hở ra đôi bầu vú đầy căng của người đàn bà đấy đà, đang độ chín nẫu. Sĩ nhìn vào đó chòng chọc chẳng rời. Hởi liếc thấy xấu hổ đỏ cả mặt thì vỗ vai Sĩ rồi bảo: "Khiếp, nhìn người ta cái gì mà chòng chọc như là ăn tươi nuốt sống vậy." Sĩ không biết nói sao, vờ lảng sang chuyện khác. Nhà vắng vẻ thế này kể cũng buồn nhỉ. Chả giấu gì chú, từ hồi nhà tôi có bồ bịch ngoài phố, chẳng đêm nào cũng đoái hoài đến nhà cửa vợ con. Tôi thường xuyên phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc. Tôi hay ngủ ở chợ, buổi tối thường rỗi rãi muốn đến chơi nhưng sợ anh Toàn lại nghĩ nọ nghĩ kia. Nhà tôi chẳng nghĩ thế đâu. Sĩ lại nói: "Anh Toàn hay đi bồ bịch, sao chị không biết ăn miếng trả miếng? Xã hội bây giờ, ông ăn trả, bà ăn nem." Hơi thở dài: "Tôi là người đàn bà thôn quê, đâu rảnh rang như đàn ông mà trâu đi tìm cột, chứ chả nhẽ cổ đi tìm trâu." Sĩ bồi thêm: "Giả sử bây giờ có trâu đến tìm cột thì nghĩ sao?" "Thì thế chứ còn sao, đổ phải gió." Nghe vậy Sĩ nhích lại nắm lấy tay Hợi nói: "Chả phải nói xa xôi làm gì, tôi cũng có ý định với chị từ lâu rồi. Bây giờ không có ai, cơ hội nghìn năm có một, ta nên cùng nhau thỏa thích." Thị Hợi không nói gì, ôm lấy Sĩ và gục đầu vào vai. Đôi tình nhân bèn tắt điện, đóng cửa lên giường cùng nhau ân ái. Sĩ lúc đó đang khát khao như nắng hạn gặp mưa rào, như xe mô kích mới đem chạy lần đầu. Vít ga bóp côn lướt vùn vút, sung sướng hết nói. Một lát xong cục mây mưa, Hợi nằm gác đầu lên cánh tay Sĩ nói: "Cuộc vui đêm nay chẳng thể kéo dài hết đêm được. Lát nữa bọn ấy sẽ đi xem hát về, ta cùng nhau ước hẹn từ giờ trở đi, hễ chồng tôi vắng nhà, tôi chỉ hờ khép cửa, đêm khuya chỉ việc đẩy cửa mà vào. Lúc đó lũ trẻ nó ngủ hết, nhớ phải nghe ngóng. Nếu chồng tôi ở nhà, chướng vào mà chết đòn. Chồng tôi ở nhà tôi sẽ bật đèn ngủ làm ám hiệu, thấy trong nhà có ánh sáng thì đừng vào, nếu thấy trong nhà tối om hãy vào." Sĩ nói: "Tôi ngày đêm mong nhớ chị, mất ăn mất ngủ. Này được chị thương đến, tôi vô cùng sung sướng, nhẽ đâu dám trái lời chị dặn." Nói rồi trở dậy mặc quần áo rồi mở cửa đi ra. Từ đó trở đi, cứ hôm nào dò xét thấy Toàn còm không ngủ ở nhà là Sĩ này ba chân bốn cẳng chạy đến ngay. Chuyện đời thật lạ, những chuyện tốt đẹp chẳng ai biết đến ở đâu, còn những chuyện xấu thì cứ tự dưng mà bay đến tai người khác. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Những chuyện đi lại giữa Sĩ và Hợi dần dần đầu làng cuối ngõ ai cũng biết. Toàn thì vẫn chẳng hề hay biết gì. Lẽ đời người trồng mọc rừng bao giờ cũng là biết sao cùng. Tư Dỗ vẫn sắp tâm hại Sĩ, thấy nơi đồn thì chưa cho là thật, muốn mình phải tận mắt nhìn thấy. Một đêm biết Sĩ ngủ chợ, Tư ra xem, quả nhiên không thấy. Tư đến cổng nhà Toàn còm ngồi rình. Khoảng 2 giờ sáng có một người đàn ông đi ra, nhìn kỹ biết ngay đó là Sĩ. Tư chờ cho Sĩ đi khỏi rồi mới về, bụng bảo dạ: "Tưởng ngay hóa ra gian, phen này phải làm cho hắn ta thất điên bắt đảo mới được. Nhất cử lưỡng tiện cũng là rửa hận cho chị gái mình." Gã trở về nhà bàn bạc với Mão. Hôm sau trở than sớm, tìm đến quán rượu ngay ngoài cổng ủy ban ngồi chờ đợi. Một lát thấy Toàn còm phóng xe đi ra, Tư Dỗ gọi: "Anh Toàn ơi, vào đây." Toàn dừng lại xem, hóa ra là Tư Dỗ, liền bảo: "Dạo này lâu không thấy chú, sao có thời gian ra ngồi đây cơ à?" "Tuy không gặp nhưng đâu có quên anh. Hôm nay có chén rượu nhạt, không biết anh có nhiệt tình hay không." Toàn bảo: "Chú có lòng anh cũng có bụng, nhẽ đâu lại từ chối." Toàn tắt xe máy, dựng xe rồi bước vào trong quán. Rượu được đôi chén, Toàn thấy Tư có vẻ trầm ngâm mới hỏi: "Thường ngày chú mày vẫn sởi lời sắm, sao hôm nay lại có vẻ khách sáo thế?" Tư ngập ngừng đáp: "Có chuyện này định nói với anh, nhưng còn phân vân không biết có nên nói hay không. Nhỡ anh không thông cảm lại bảo em thêm thắt mách lẻo. Rõ rỡ dần, chỗ anh em có gì không phải bảo nhau, sao lại rào trước đón sau như thế? Vậy thì em cũng chẳng giấu giếm nữa, hôm làm mả em thấy Sĩ với vợ anh lẳng lơ với nhau lắm. Gần đây nghe dân làng đồn đại, em vẫn chưa tin. Xong trong lòng còn nấm mức, nghĩ anh dẫu sao cũng là bí thư đảng ủy xã, vậy mà bị người sắc sỏ mũi thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa. Đêm qua em mới lén rình trộm, đến 2 giờ sáng chính mắt em trông thấy Sĩ từ nhà anh bước ra. Em về suy nghĩ cả đêm không ngủ, nay ra đây nói cho anh hay. Nghe xong Toàn cả giận nói: tôi có mắt đằng trước không nhìn được đằng sau, ngờ đâu con vợ xấu xa nhơ nhúc dám làm điều sỉ nhục với thằng Sĩ. Tư bảo: chuyện này không thể cho qua cho thằng Sĩ được, nó bỏ chị gái tôi để đi quan hệ bất chính. Toàn nói: thật là nuôi dưỡng ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Tôi coi nó như anh em, có việc gì tốt cũng phân cho, vậy mà nó lại trả ơn tôi như vậy. Sĩ là kẻ giấu trên lừa dưới, tôi là người trong nhà, chả biết rõ thì còn ai biết nữa. Toàn nói: tại con vợ tôi nó không nghiêm chỉnh nên thằng Sĩ mới xí sớm được. Tôi đang muốn bỏ nó từ lâu rồi mà chưa có cớ. Giờ việc 3 năm gió 10 rồi còn gì nữa. Tí về tôi phải dần cho nó như cái xương ra mới được. Tôi bảo: ê chết, nói có sách mách có chứng, dâm tang gian tích, anh là người hiểu biết còn lạ gì, phải tận tay say tận mặt mới không cái được. Nghe em kể có vài câu, anh đã đùng đùng muốn làm to chuyện. Chả hóa ra em là người lôi ngồi lên mách lẻo à? Không được đánh rắn động cỏ. Toàn bảo: vậy phải làm thế nào? Tư nói: tối nay á, anh về nhà ngủ coi như là không có chuyện gì. Tối mai anh bảo anh đi vắng nửa đêm sẽ trở về, biết tay nhau ngay. Em và Mão sẽ có mặt lập biên bản, có mặt chạy đằng giời. Toàn cho là phải, chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống nữa, làm thêm 2-3 chén rồi về. Đến nhà ngồi vào mâm cơm với vợ con, chuyện trò như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau dậy sớm đi làm, trước khi đi dặn vợ tối không về. Thị Hợi mừng sơn, lúc đi chợ tạt qua ban quản lý ngầm báo cho Sĩ biết. Sĩ hay tin, đi gian đi vào cả ngày chỉ mong cho trời trống tối. Đến khoảng 11 giờ thì mắc màn, giải chăn như có người ngủ, tắt điện, đóng cửa rồi đi. Đến nơi thấy trong nhà đã tắt điện, cửa dưới còn hé mở đúng với ám hiệu. Sĩ ngang nhiên đẩy cửa bước vào. Sau khi đã chốt hết cửa bên trong, Thị Hợi cởi quần áo trở sẵn trên giường. Hai người vồ lấy nhau ôm hồn ngấu nghiến như cọp đói nuốt dê non, như điện áp được tăng vòn. Sĩ thì hùng hục như trâu húc mả, Hợi thì như cái giếng khô chợt có mạch nước ngầm phun ra ào ạt. Đúng là cọc tre cứng đóng vào ruộng thụt chó, chưa kịp gõ vồ đã xuống sâu sùn sụt. Như tránh tổng ăn cùi dừa, như đi bừa trên ruộng nhuyễn, vừa sướng vừa êm. Cả hai cùng nhau quằn quại như rắn cặp nong cặp nưa gặp mưa rào, tiếng thở phào phào hồn hà hồn hển theo nhịp kéo kẹt của thang giường, lúc huỳnh huỵch như phi ngựa, lúc lại rậm dịch như đoàn tàu chuyển bánh. Kẻ ở trên như kền kền nắn xác thối, người dưới rên rỉ không ngớt miệng, trên thích dưới cũng thích. Đang sắp lên đỉnh chợt nghe tiếng đập cửa rầm rầm, Toàn Còm đang la hết gọi cửa bên ngoài. Cả hai sợ cuống cuồng, Sĩ chỉ kịp mặc vội cái quần đùi rúc xuống gầm giường, nằm co ro như con chó cúm. Thị Hợi cũng đang mặc vội quần áo rồi ra mở cửa. Toàn Còm xông vào, lập tức túm tóc Hợi quật xuống đánh túi bụi. Thị Hợi to mồm cãi: ơi, giời ơi là giời, tôi có tội tình gì mà sao nửa đêm lại về đánh đập tàn nhẫn thế này hả đồ khốn nạn? À, lại con gái đĩ ra mồm, cà cuống chết đến đít còn cay, để tao xem mày con cái về đâu được. Toàn bèn gọi to lên một tiếng, Tư Dỗ cùng Má ở ngoài chạy ập vào. Toàn bảo Tư bật điện lên, thấy giường chiếu sộc sạch, chăn xô màn méo, đập vào mắt là bộ quần áo đàn ông vo tròn ở ngay đầu giường. Toàn Còm chỉ tay nói: cái áo bay nga màu đất không phải của thằng Sĩ, tao bé bằng con kiến. Vải thưa che sao nổi mắt thánh. Thằng Tư, đem cái cò leo gầy rơm lại đây, chọc vào gầm giường cho con chó gảy nó ra, nện cho nó một trận. Từ Dũng chạy đi lấy cái cò leo toàn trọc vào gầm giường. Xí ở trong gầm giường kêu to: "Tôi ra ngay đây, Từ Dũng chớ có làm bừa." Xí lồm cồm bò ra mặt cắt không còn hột máu, chân tay run lẩy bẩy, miệng thì không ngớt van xin. Toàn cười gằn nói: "Từ trước đến giờ ta vẫn coi mày là đứa tin cậy, bây giờ hóa ra là quân chó lợn phản chủ." Xí lắp bắp: Em nhất thời không làm chủ được bản thân, chót làm điều vô liêm sỉ, mong anh đại lượng tha tội. Em xin làm thân trâu ngựa kéo gài cho anh suốt đời." Toàn nói: "Tao cần gì cái thứ trâu được chưa tiến như mày? Khôn hồn thì quỳ xuống, có gì kể hết ra." Bấy giờ thì Hời cũng hết đường chối cãi, miệng câm như hến, mặt cúi gằm. Toàn còm bắt Hời quỳ bên cạnh Sĩ, rồi bắt kể ra hẹn hò như thế nào, ngủ với nhau được mấy lần. Hợi gan lì nhất định không mở miệng. Sĩ miệng không ngớt van xin, kể ra tuốt tuồn tuột, lại còn bảo Hợi là người quyến rũ trước. Toàn còm bảo máu ghi lại, rồi bắt Sĩ ký tên vào phía dưới. Thì Hợi thấy Sĩ thái độ như vậy, bèn tuột miệng chửi: "Mày đúng là cái loại trâu bò cừ lên làm người. Dám yêu dám chết, sao phải chịu nhục thế? Tao đúng là có mắt không tròng, phí lờ mà ngủ với mày." Nói rồi nhổ toét một bãi nước bọt vào mặt Sĩ. Sĩ trong cơn hoạn nạn đành cắn răng mà chịu. Toàn nói: "Lẽ ra là phải trói cái đôi gian phu dâm phụ này lại, đưa ra ủy ban, nhưng như vậy chỉ làm trò cười cho tên ạ. Ai đời lại vợ bí thư đi ngủ với thằng cấp dưới. Nay ta tạm tha cho giữ biên bản làm chứng." Toàn chỉ với Sĩ nói: "Bây giờ thì cút đi, đừng có bao giờ để tao thấy mặt. Cái chức trưởng ban quản lý chợ cũng đừng có mơ mà làm nữa." Nói rồi giơ chân đạp một cái về giữa mặt Sĩ, làm y ngã rúi rụi xuống nền nhà. Sĩ lồm cồm bò dậy, cắp quần áo lủi thủi ra cổng mà về. Quay sang vợ Toàn chửi: "Mày là con đĩ giả mồm làm nhơ nhúc mặt tao. Nếu hôm nay không có chú Tư và chú Mã bảo cho, tao còn mặt mũi nào mà làm lãnh đạo? Đáng lẽ là phải gọt tóc bôi vôi, rất về trả cho bố mẹ. Nhưng làm như vậy không hợp với thời đại, mới trả bó người ta cười cho. Giờ hãy tạm tha cho, nhưng vẫn phải cho mày biết thế nào là nhục." Nói xong kéo lại, cuốn tóc trói vào thành giường. Tư Dỗ và Máu Căn ngăn thế nào cũng không được. Toàn bảo: "Các chú cứ về, phần này để anh giải quyết nội bộ." Tư và Máu đành cúi lui ra về. Thị Hợi đã chót nỏ mồm, giờ đành cắn răng chịu. Đầu gối rớm máu, chân tóc nhức nhối như kim châm, đau không sao chịu nổi. Đầu tiên Thị Hợi cũng cắn răng chịu, nhưng về sau nghe Toàn Còm chửi bới thảm thề quá, bao nhiêu chuyện sống đẹp từ trước tới giờ lôi ra hết. Thị không chịu được nữa, bèn bù lu bù loa: Tôi là người đàn bà hư hỏng đấy. Thử hỏi chuyện này tại ai? Nếu ông không đi làm đêm ngày đêm biển biệt, chẳng thèm đói hoài chỉ tới tôi mấy năm nay, thì tôi đâu trở thành con khốn nạn." Toàn nói: Mày dám bì với tao à? Tao cả đời lăn lộn vất vả, mới có chút quyền có chức, có tiền, mới được ăn chơi một chút cho thoải mái. Mày chỉ là con gái già, sống nhờ vào những gì tao kiếm được. Suy cho cùng cũng chỉ là cái đứa ăn bám. Mày có quyền gì trong nhà này mà đòi sao đo hơn thiệt? Hời cái: Hồi mới lấy nhau, ông nghèo rách như cái sơ mướp tổ đỉa, không có nổi bộ quần áo tử tế. Tôi phải mua cho từ đôi dép đến cái quần đùi để mặc. Không nhờ vào tôi thì làm sao mà có được ngày hôm nay? Tôi có quan hệ bất chính, cũng chỉ là ông ăn trả bán em thôi. Bây giờ bắt được quả tang rồi, thích đánh thì đánh, thích giết thì tùy. Toàn Còm cứng họng, chẳng biết nói sao, đành rót rượu ngửa cổ uống ngừng ngực. Thị Hợi được đà, tiếp tục băm bổ: Bột đẻ thì lanh, vái đẻ thì tanh hôi chùa. Mấy cái con điếu cày ủy ban, ông cưới lên bụng nó dễ đến mấy trăm lần, tụi nào dám rình rập đánh ghen. Giờ tớ cũng học tập ông, muốn làm tí thì bị đánh đập đến khốn khổ. Ông cũng là người có quyền lăng nhăng, còn tôi thì lại không. Bởi tôi là đàn bà, nó mới khốn nạn như chó lợn. Ôi giời ơi, sống thế này thì sống làm cái gì nữa? Nói rồi đập đầu vào thành giường bình bịch. Toàn Còm thấy vợ đập đầu, sợ quá vội chạy lấy gỡ tóc ra khỏi thành giường. Cuộc khẩu chiến còn kéo dài đến sáng. Lũ trẻ sợ không dám can, chỉ ôm nhau chồng chằn khóc thút thít. Ra khỏi nhà toàn còm, Sĩ đi như người bị ma đuổi. Cảm giác nhục nhã ê chề làm cho Sĩ suy sụp, rời rã cả thể xác lẫn tinh thần. Phần vì xấu hổ với Toàn, phần vì căm thù sự ăn cháo đá bát của thằng em vợ khốn nạn. Sĩ tự xỉ vả vào cái sự nông nổi của bản thân mình. Công lao phấn đấu mấy năm trời giờ tiêu tan hết. Đã mắc lỗi với Toàn còm rồi, chỉ còn con đường về nhà mà cay rũ. Vị trí béo bở này nhường chỗ cho thằng khác nó sơi. Cả đời mình từ nay còn như chấm hết, làm gì còn cơ hội mà đi lên nữa. Những đứa ghen ghét với mình giờ đây tha hồ mà hả dạ. Càng nghĩ Sĩ lại càng thấy chán sống hơn bao giờ hết. Như có ma quỷ đưa đường, lẽ ra phải về nhà thì Sĩ lại đi ra bờ sông. Giờ đây trong con người Sĩ vô cùng trống rỗng, niềm tin hoàn toàn sụp đổ. Sĩ muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình như bao nhiêu kẻ hèn nhát thường vẫn làm. Con đường làng đưa Sĩ ra sông, lùi lại phía sau vùn vụt. Dưới ánh trăng mùa đông lạnh lẽo, sắc dần bóng Sĩ đầu thành một hình thù kỳ dị đang di động. Con đê sừng sững hiện ra ngay trước mắt. Sĩ bước lên trên mặt đê, con gió đông quất vào người y lạnh buốt. Sĩ co rúm lại, sợ dệt phóng tầm mắt vào khoảng tối trước mặt. Con sông bàng bạc hiện ra cách đó vài chục mét. Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, ánh trăng bị lấp đi như sắp đổ mưa. Một tia chớp trái mùa bỗng rạch lên trên nền trời, soi rõ mặt nước đang vô tình cuồn chảy. Chỉ có vài bước chân và một cái nhau mình thôi, Sĩ sẽ chấm dứt cuộc đời bao phiền muộn cơ cực này. Con đường đến cái chết sao mà đơn giản nhẹ nhàng vậy? Con đường đi đến công danh sự nghiệp sao lại gập ghềnh chông gai, khó khăn và xa vời quá? Con người ta chỉ khổ vì ham muốn và tham vọng. Trên đời có bao nhiêu là thứ để tham: ăn ngon mặc đẹp, tham gái, tham tiền, tham quyền lực, dẫn đến phải bán rẻ lương tâm, sống xa bỉ ổi, lừa thay phản bạn. Nghĩ là những hành động của mình, Sĩ lại càng thấy mình đều cáng như những thằng đều cáng khác. Chỉ có điều chúng nó chưa bị phát giác, hoặc không thấy lương tâm cắn dứt thôi. Mình dẫu sao cũng vẫn còn chút lương tâm, nên vẫn còn muốn tìm đến cái chết. Sĩ run run tiến lại gần bờ vực. Chỗ này trước kia nổi tiếng là nhiều ma. Ngày thường bố bảo Sĩ cũng chẳng dám bén mảng đến nơi này. Giờ đây cảm giác sợ ma biến đi đâu mất cả. Chỉ vài phút nữa thôi, dòng sông đen ngòm này sẽ nuốt chửng y vào lòng, vậy sẽ trở thành con ma cho người ta sợ sệt. Nghĩ đến đấy, Sĩ rừng rừng nước mắt, xót xa cho thân phận mình, xót xa cho cái sự ngu muội của loài người. Nếu có ma thật thì đã thấy ai bị ma lừa đảo lật lọng giết bao giờ chưa mà phải sợ. Toàn chỉ thấy con người đều cáng với nhau, sẵn sàng lừa đảo, bóp cầu, bóp cổ, giết chết nào. Một tiếng cá quấy mạnh làm Sĩ giật nảy mình. Bụi tre xào xạc trước gió, những thân cây nghiến vào nhau nghe kéo kẹt như ma đưa vắng. Dẫu sắp chết, lúc này Sĩ vẫn cảm thấy rờn rợn. Bờ sông bên này là bên lở, dòng sông uốn cong sát vào đến tận bờ tre sâu hõm. Sĩ nhắm mắt lao đầu về phía trước. Bỗng nghe có tiếng chân người đến gần, Sĩ mở choàng mắt. Một bóng người lù lù đen trù chuối đang lùi lũi tiến tới. Tóc gáy Sĩ dựng ngược, mồm ú ớ. Sĩ toàn kêu lên thì bóng đèn đã quát: ai? Nghe tiếng Sĩ mới hoàn hồn nhận ra đó là Thắng, bạn cùng xóm chuyển đi đánh ca đêm. Sĩ đây. Thắng tiến lại hồ hởi: ơ, Sĩ đi à? Sao lại ra đây vào giờ này? Đêm hôm khuya khoắt, hay là định đi từ từ đấy? Chỗ này sâu lắm, hay là ra cái chỗ nông nông cơ kìa. Nhớ nhảy bằng chân nhá, đừng có lao đầu khối gian tre ra đấy. Sĩ nghe Thắng nói đùa, giật mình lúng túng, vội lảng sang chuyện khác. Dạo này kiếm được nhiều cá không? Hôm nào được nhiều cá để cho con ngon ngon nấu bát canh chua cho mát ruột nhá. Thời buổi bây giờ khó khăn lắm, lúc nào cũng chúi mũi vào kiếm ăn, chẳng lúc nào mở mặt ra được. Bạn bè cùng xóm cả tháng ngồi với nhau uống chén nước chè cũng có, chả mấy khi lại gặp thế này. Có bao thuốc lá ngon đây, làm vài điếu cho đỡ lạnh. Thắng ngồi xuống cạnh Sĩ dù gì nói chuyện. Từ hồi mày ra làm ở chợ, suốt ngày đi biển biệt, chẳng mấy khi gặp mặt. Có lúc muốn sang chơi nhưng không gặp. Làm ngoài đó chắc cũng khấm khớ chứ à? Sĩ đang buồn bã nhưng vẫn gượng đáp. Ôi giời ôi, trong chán ngoài thèm. Đang muốn bỏ đây, bỏ bở cái đếch gì. Mày đừng có đứng núi nọ trông núi kia, có voi đòi tiên. Như tao đây, suốt ngày lặn lội chả kiếm nổi vài cân gạo. Vợ con vẫn đói thối mõm ra đây này. Hôm vừa rồi, mấy đứa rủ đi đãi vàng, cũng đi đi một chuyến xem sao. Nhưng mà vẫn dùng rằng chưa quyết định. Nghe Thắng nói một ý nghĩ chợt nảy ra trong óc Sĩ. Hay là mình cứ thử vận may một chuyến xem đến đâu. Sao phải vội tìm đến cái chết, con khối kẻ còn khổ hơn mình rất nhiều. Đời còn nhiều cơ hội để chết, chết chỉ thiệt thân. Sĩ bảo, mày cho tao đi theo với. Ấm đầu à? Đang công ăn việc làm tử tế đi đâu? Tao đây là tao không có cách nào mới phải đội nón dứt áo ra đi. Công việc bãi vàng rất vất vả và nguy hiểm, sập hầm chết như chơi. Mày đang có tương lai, việc quán gì phải đi đâu? Sĩ đáp, mày không hiểu được chuyện gì xảy ra với tao. Giờ hết thật rồi, bản thân cũng không muốn sống nữa. Lúc nãy không gặp mày, có lẽ tao đã đi gặp Hà Bá rồi. Thắng tròn xoe mắt. Thật hay là bỡn? Lúc nãy gặp mày tao cũng thấy lầm lạ. Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại thẫn thờ ở chỗ này? Đời mày đến nông nỗi nào đâu mà phải đâm đầu xuống sông tự tử. Sĩ cúi xuống buồn bã lắc đầu. Đến cái nước này tao cũng chẳng giấu mày nữa. Sĩ thành thật kể hết mọi chuyện cho Thắng nghe. Thắng hết lòng khuyên Sĩ hãy bình tâm tìm cách giải quyết. Cuối cùng cả hai đi tới thống nhất, cùng nhau đi đái vàng. Trốn ở trọ từ nay vắng mặt, bỏ cuộc đời quyết chí ra đi. Trong lúc Sĩ ra bờ sông toan tự tử, Máu và Tư Dỗ ở nhà đang nâng cốc chúc mừng cho kế hoạch bước đầu đã thành công rực rỡ. Việc lật đổ Sĩ coi như đã xong. Cho dù đêm đã khuya, hai đứa vẫn say sưa chén tạc trên thủ, không ngớt mồm bàn tán. Nốc xong một hớp rượu, Máu nhăn mặt khà to lên một tiếng ra vẻ khoái chí rồi nói. Đố anh Tư biết, hồi nãy tôi khoái nhất là cái gì? Chắc mày thích vợ toàn còm, béo như con trâu nít, trên người mặc mỗi slip cóc xê chứ gì? Máu biếu môi. Sai bét. Khoái là khoái cái lão Sĩ mặt cắt không còn hạt máu, run như cầy sấy. Nó mà không phải là kẻ mình hất cẳng ấy, thì cũng thấy thương. Tư Dỗ chỉ tay vào Máu nửa đùa nửa thật. Mày đúng là cái thằng có học, đạo đức giả, lưu manh giả danh tri thức. Lấy dao đâm vào sườn người ta chết rãy đành đạch còn bảo thương. Thương cái xương chẳng còn. Cứ nói vậy chứ ai đánh thuế thằng nó phết. Nhân đạo là tự sát. Thằng nào chết tôi còn thương thằng đó. Tôi càng khoái. Kể ra mình cũng đều thật. Nó là anh gì mà lại còn giúp mình, lại đi lật nó. Dở người. Lại dở cái thói nước mắt cá sấu. Ăn thịt người ta xong lại còn tỏ cái lòng thương xót. Đời người lật mặt như là bàn tay. Vừa nói Mão lấy bàn tay lật đi lật lại liên tục, Tư cười ngặt nghẽo. Thôi đi ông nỡ mà, đừng có va trò nữa, cười đau cả bụng đây này. Mão trịnh trọng giơ chén rượu tuyên bố. Xin chúc mừng, 100% nhá. 100%. Hai đứa cùng ngửa cổ uống ngừng ngực. Chợt nhớ ra Tư nói. Đã hất cẳng thằng Sĩ rồi, làm thế nào để chức trưởng ban quản lý chợ với tay mình được? Máu ngẫm nghĩ một hồi rồi gáy vào tai Tư nói nhỏ. Anh phải làm thế này thế kia, cứ theo cách của tôi nhất định sẽ thành công. Tư bảo, chú mày khá lắm. Thôi buồn ngủ rồi, anh về đây. Nói xong Tư đứng dậy giả bước nhanh mà về. Sĩ ngoái lại nhìn làng quê một lần cuối. Đêm hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe rõ từng tiếng lá rơi trong vườn. Những mái nhà, lùm cây im lìm đen sẫm. Con đường làng nghệch ngoạc như nét vẽ của người họa sĩ vụng về trên nền đất gồ ghề lồi lõm. Trăng về gần sáng lờ mờ, nửa kín nửa hở sau đám mây đen trôi hứng hờ. Gió hun hút thổi vào màn đêm vô tận, quất cái lạnh vào người thấu xương bút thịt. Đây không phải là cuộc ra đi vĩnh viễn, nhưng Sĩ vẫn cảm thấy nao lòng đến kỳ lạ. Mảnh đất này sinh ra Sĩ và nuôi y lớn lên. Sĩ cảm thấy yêu thương nó vô cùng. Chưa một lúc nào Sĩ muốn rời xa, kể cả khi đói nghèo nhất. Lúc này Sĩ đang công tác tiến bộ. Công ty việc nhàn hạ vẫn đem lại cho Sĩ cuộc sống no đủ. Giờ đây phải đêm hôm khăn gói quả mướp đi chui đi lủi như thằng tội phạm thế này, sao không buồn được. Giờ đây đã hết tất cả rồi, chỉ vì cái sự dại dột nông nổi, chỉ vì cái chút dục vọng tầm thường. Động vào toàn còm coi như vút về dâu hùm, chọc vào tổ nghít lửa. Chức trưởng ban quản lý chợ, Toàn đưa Sĩ lên thì cũng có thể hạ xuống. Cho dù Toàn không làm vậy, y cũng chẳng có bụng dạ nào mà gặp lại nữa. Kể cả bọn Tư Dỗ, Sĩ cũng không muốn gặp. Vợ Sĩ cũng không hề hay biết những chuyện xảy ra với chồng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Sĩ chọn tổng vì thượng sách. Tiếng gà gáy chợt rổ lên trong xóm, Thắng dục: đi thôi mày, ngẩn ngơ mãi không kịp lên xe bây giờ. 7 giờ sáng phải có mặt ở thị xã Tuyên Quang rồi. Còn bắt cô Rê được chiêm hóa. Nghe nói Sĩ bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngẩn ngơ, y giả bước nhanh trên con đường dẫn sang quốc lộ. Không khí ban đêm giá lạnh làm cho đầu óc Sĩ phần nào thêm tỉnh táo, phần nào quên đi những phiền muộn lo âu ở trong lòng. Từ đây Sĩ chỉ tâm niệm làm sao cho cuộc đời ra đi của mình gặp nhiều may mắn. Tối hôm sau, theo lời máu dặn, Tư sửa soạn một chiếc phong bì bỏ tiền vào dán kín, lại mua vài gói kẹo, xong rồi bỏ vào một cái túi ni lông. Sếp làm sao mà vẫn nhìn thấy cái phong bì lấp ló ở bên trong? Làm sao để người nhận quà chỉ liếc qua là biết bên trong có thứ giá trị hơn là món quà người khách đem biếu rất nhiều? Từ xách cái túi qua rồi nhảy phóc lên chiếc xe đạp cà khổ, không chuông, không phanh, không gác đờ bô, cắm đầu cắm cổ đạp. 15 phút sau, Tư dừng lại ở một ngôi nhà ngói 5 gian hiên hộp. Phía trước là bờ rào xây bằng gạch, phía trên cắm thủy tinh, chiếc cổng sắt sơn xanh báo hiệu cho người ta biết sự khá giả của chủ nhân, và cũng ngầm răn đe cho kẻ trộm cắp biết sự bất khả xâm phạm. Tư ngần ngừ một lát rồi cất tiếng gọi. Chủ nhà đích thân ra mở cửa, dáng người nhỏ bé lách trách, người ta nhận ra ngay là ông chủ tịch xã Nguyễn Văn Hải. Từ trong nhà bước ra chỗ tối, ông Hải bị quáng mắt, cứ cố nhướng mắt nhìn xem người gọi cổng là ai. Em Tư đây chứ ai xa lạ mà bác cứ phải nhìn mãi. Ông Hải chạy ra vừa mở cổng vừa nói. Tối quá chả nhìn thấy cái gì, hóa ra là chú Tư đấy à? Vâng bác ạ. Hôm nay ông giờ đi vắng hay sao mà dòng đến nhà tôm thế này? Chiếc then cửa rút ra, Tư vừa đẩy cửa vừa dắt xe vào nói. Ê chết, bác cứ nói vậy làm em ngượng. Các bác mới là dòng, còn bọn em chỉ là tôm tép. Loại tép diêu bé tí như là cái móng tay út đấy bác ạ. Lẽ ra phải đến thăm các bác thường xuyên, nhưng do công việc bận rộn nên bác cũng chiếu cố cho. Tôi đùa một chút cho vui thôi. Thời buổi kinh tế thị trường này, ai chẳng bận làm ăn, gì có thời gian đâu mà chơi với chả bơi. Chú đừng xe chỗ kia kìa, ta vào nhà nói chuyện. Tư theo ông Hải vào nhà gã, đặt túi quà lên bàn rồi nói. Lâu ngày không đến chơi, có gói kẹo cho các cháu. Ông Hải liếc mắt thấy có phong bì lấp ló sau gói kẹo, biết Tư có ngầm ý, bèn vờ chối. Chú chỉ khéo vẽ vời cho nó tốn kém. Các cháu lớn rồi, cần gì phải cho kẹo. Cho mái nó quen thói hư ra đấy. Tình cảm là chính, có đáng là bao nhiêu mà bảo tốn kém. Vì tình vì nghĩa, đâu phải vì đĩa xôi đây. Chú khéo nói lắm. Chót đem lên đây thì tôi nhận lần này thôi đấy nhá. Lần dứt khoát tôi không nhận đâu. Thằng Tiến đâu, ra cất túi quà chú Tư cho vào buồng. Thằng con ông Hải chạy vội ra xách túi quà vào nhà trong. Ông Hải quay sang Tư phân trần. Buổi tối nhà tôi lắm hàng xóm đến xem tivi. Họ nhìn thấy không hiểu cho là mình nhận quà biếu xén phiền lắm. Tư bảo, chúng em là người dưới quyền bác, chỉ mong bác hiểu cho tấm lòng mà quan tâm giúp đỡ. Sau này em nhất định không quên ơn. Tôi chả giúp đỡ chú thì giúp đỡ ai? Tôi còn phải nhờ chú kèm cặp cho thằng Mịch nữa đấy. Thằng này rượu vào cũng rách việc lắm ấy. Chả giấu gì bác, từ hồi em ra làm ở chợ, thấy công việc cũng phù hợp, có ý muốn phấn đấu, mong bác để mắt đến đàn em một chút. Yên tâm, tôi vẫn nghe thằng Mịch kể về chú. Nó bảo chú giải quyết công việc rất tốt, còn hơn cả sĩ. Toàn bí thư cũng rất quan tâm đến chú. Đợt tới có lớp đối tượng, tôi sẽ giúp chú đi học. Bác quá khen, nếu được kết nạp, em sẽ không để phụ lòng bác ạ. Thật ra trong thâm tâm tôi vẫn thích cậu hơn thằng sĩ. Thằng đó làm việc thiếu linh hoạt, dần kêu ghê quá. Khổ nỗi nó là chỗ thân tín của toàn còm, nên đành để nó ở đấy. Sau này có dịp nhất định sẽ cất nhắc chú. Em chẳng dám mơ đến chỗ đấy. Chỉ mong bác coi như người nhà mà hướng dẫn chỉ bảo em. Ông Hải lại nói. Này, tôi nghe nói thằng sĩ ốm, nghỉ 2 hôm nay rồi, không thấy ra chỗ làm, cũng không có báo cáo báo mèo gì cả. Thằng này vô tổ chức, vô kỷ luật quá. Em cũng không rõ, sĩ là anh rể nhưng không hợp, nên cũng không hay đến. Chỉ biết là đã nghỉ 2 hôm nay rồi. Có tiếng xe máy nổ hì ở ngoài ngõ, dưới ánh đèn xe dòi vào tận cửa. Người đến là phó chủ tịch Tô Văn Bở. Ông Bở vội vã dựng xe rồi tất tả đi vào nhà như có việc gì quan trọng lắm. Ông Bở vội vàng nói. Mọi người đã biết có chuyện gì xảy ra chưa? Ông Hải sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Bở nói. Sĩ làm đơn xin nghỉ công tác và bỏ đi đâu đêm qua rồi? Ông Hải sửng sốt. Thật hay bớn? Thằng này chập mạch mất rồi. Chỗ làm hái ra bạc, nhiều đứa mơ chả được lại muốn đi đâu? Tôi cũng lạ quá, chuyện này có uẩn khúc chi đây? Vừa về tới nhà, thấy vợ nó hớt hải chạy sang đưa lá đơn xin nghỉ việc và méo máo kể lể. Từ hôm kia không thấy chồng nó về, cứ nghĩ vẫn ngoài chợ. Lúc chiều sang đứa con ra tìm thì không thấy. Tìm được bức thư và lá đơn này đây. Thư viết ra sao? Tôi cũng không đọc kỹ. Đại loại nó dặn dò vợ nhà nuôi con, nó đi làm ăn xa một chuyến, chứ không có vấn đề gì cả. Khổ quá, con vợ nó cứ sụt sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài. Vợ chồng ăn ở với nhau chả có điều tiếng gì, giờ tự nhiên không bàn bạc bùng cái bỏ đi. Vậy à? Đúng là chuyện bịa như thật đấy nhỉ. Chắc chắn là có chuyện gì đó mà mình không biết. Tôi cũng nghĩ vậy, khéo phải tìm hiểu mới được. Từ Dỗ nghe chuyện sĩ bỏ đi, mặt xám ngoét không nói được lời nào. Gã không ngờ cơ sự lại xảy ra nghiêm trọng như vậy. Gã vẫn đình nình, sĩ không dễ dàng bỏ chức quản lý chợ như vậy. Trong 3 người đang ở nhà ông Hải, gã là người duy nhất biết nguyên nhân sự việc. Gã thử sức khôn ngoan, giả vờ ngây ngô như không hay biết gì. Gã ầm ờ trong cổ họng. Nghe hai bác nói em chẳng hiểu cái gì cả. Đâu ngờ có chuyện rắc rối vậy. Thôi chào hai bác, em về xem thế nào. Chắc bà chị em đang bù lu bù loa ở nhà đấy. Nói xong Tư vội vã ra sân, nhảy lên xe đạp cắm cổ ra về. Tư vừa đi khuất, ông Bở nhìn theo nói. Thằng này lên nhà ông chơi hay có việc gì đấy? Lúc nãy tôi thấy nó khang khác làm sao ấy. Hay nó dính dáng đến việc thằng sĩ bỏ đi? Nó lên chơi, nhờ tôi xin cho cái giấy khai sinh đứa con thứ 3. Còn việc nó với thằng sĩ, tôi cam đoan không có. Bởi sĩ là anh rể, lại giúp đỡ nó. Tư là đứa ăn ở có tình có nghĩa ra phết đấy. Đời nào làm cho sĩ phải bỏ đi? Ấy là tính tôi đa nghi, nên nói vậy. Vào đâu thì vào, chả đúng thì thôi. Nó chẳng qua chỉ là cái thằng thu vé chợ, chứ vương tướng quá gì mà để ý. Tôi vẫn thắc mắc chuyện thằng sĩ, để mai ra ủy ban bàn xem sao. Giờ tôi ca nháo toàn còm xem thế nào. Tín ông Bở ra cổng, ông Hải tức tưởi quay vào. Ông sốt ruột muốn biết nội dung bên trong của chiếc phong bì Tư Dỗ đưa nặng hay nhẹ. Ông vội vàng bóc chiếc phong bì ra và ngạc nhiên khi thấy có 5 tờ tiền mệnh giá lớn, còn mới, cứng xanh biếc, có thể cạo râu được. Ông mỉm cười gật gù. Khá thật, thằng này thế mà khá. Chiếc phong bì này chính là cái vé để mua chức trưởng ban quản lý chợ đây. Chắc chắn nó là người làm cho sĩ phải bỏ đi. Nó là đứa cổ cày vai bừa, sao nghĩ ra được cái chuyện sâu xa thế này. Hẳn là có quân sư quản mò núp đằng sau. Thôi mà kệ, cờ đến tay ai người ấy phất. Chung quy lại, nó cho mình tiền, còn mình thì cho nó cái không phải của mình. Dạy gì mà không đồng ý? Tiền là vạn tuế, tỷ tuế, đô la tuế, hế hế. Phiên họp giao ban đầu tuần tại Ủy ban xã Sơn Hà hôm nay không được vui vẻ như thường lệ. Chủ tọa là ông Hải chủ tịch, toàn còm bí thư tham dự với tư cách như là cố vấn hay là thái thượng hoàng. Ông Hải đưa ra hai vấn đề mọi người cùng xem xét. Vấn đề thứ nhất là xét kỷ luật với sĩ với tội danh tự ý bỏ vị trí công tác khi không được sự bàn bạc nhất trí của đảng ủy xã. Sau đó nên xem xét để ở mức độ kỷ luật nào. Rất nhiều ý kiến trái chiều đưa ra. Có người ghét sĩ thì bảo phải cảnh báo trước đảng, thậm chí khai trừ đảng. Kẻ yêu sĩ thì bảo chỉ nên phê bình kiểm điểm, vì sĩ cũng có làm đơn từ tử tế. Vấn đề thứ hai là cử người tạm thời thay sĩ làm trưởng ban quản lý chợ. Sau một hồi bóng bàn xôn xao của thành viên xã, ông Hải đề xuất Tư Dỗ tạm thời làm quyền trưởng ban. Một số người cho rằng Tư không phải là đảng viên, lại văn hóa thấp nên không đủ tư cách. Bí thư toàn còm từ đầu vẫn ngồi nghe ngóng ý kiến của mọi người, lúc này mới lên tiếng. Con người ta phải nhìn vào năng lực ở hiện tại và tương lai, chứ đừng nhìn vào quá khứ. Từ hồi công tác ở chợ, đồng chí Tư luôn năng nổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tôi hoàn toàn nhất trí ý kiến của đồng chí Hà, bổ nhiệm Tư vào vị trí này. Chưa đảng viên thì cho đi học đối tượng, 6 tháng sau là đảng viên chính thức. Những lời nói của toàn còm như gáo nước lạnh dội vào gáy những người có ý kiến trái chiều. Trong ủy ban, hai nhân vật to nhất là bí thư và chủ tịch đều nhất trí rồi thì còn ai dám trái. Những cái tay được chĩa thẳng lên trần nhà biểu quyết nhất trí 100%. Còn về việc kỷ luật sĩ, toàn còm cũng bảo nên ở mức cảnh cáo. Nếu mấy kỳ sinh hoạt đảng vắng mặt thì sẽ khai trừ. Mọi người cũng đều phải nhất trí, cho dù trong lòng không muốn. Những cánh tay lại giơ lên biểu quyết như tất cả các cuộc họp ở ủy ban xã. Vậy là thế sự đã định đúng theo sự sắp đặt mà Mão đã vạch ra cho Tư thực hiện. Hai hôm sau, Tư được đi học lớp đối tượng đảng tại trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện. Đối với Tư, một kẻ từ trước tới giờ chỉ được gọi là biết đọc biết viết, thì những bài giảng của giáo viên về chủ nghĩa Mác Lênin đối với gã giống như viển nghe sấm. Gã ngơ ngác như bò đòi cóp dê, trâu xem báo tường. Nghe bên tai nọ, nó phọt ra tai kia. Điều mà gã cảm thấy ngạc nhiên nhất là từ trước đến nay cứ tưởng Mark Engel là một người, hóa ra lại là hai. Điều ngạc nhiên nữa là ông Lenin không phải là anh trai của ông Lê Duẩn, một ông ở tận nước Liên Xô, thế mà lại cùng họ Lê mới lạ. Học dốt hay hỏi cũng chẳng có hề gì, có ai trượt lớp đối tượng bao giờ đâu, chỉ cần có nhiệt tình là đủ. Sang đầu tuần, Tư chính thức được làm quyền trưởng ban quản lý chợ. Để trả ơn Mão, Tư bổ nhiệm ngay Mão vào chỗ của mình. Thế là con chim treo bèo lại được nhảy hót hát ca dưới chợ. Tha hồ mà tắc ai tắc quái, bắt nạt người đi chợ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện ngắn có tựa đề Chuyện ở chợ của tác giả Đặng Lê Hùng, một thể loại chuyện rất hay, đó là chuyện văn học, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để sớm đón nghe được tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.